ra là bệnh kiều, được sủng ái. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc là người đàn ông đã chững 40. Cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy vị này. Nhưng cũng xem mà sửng sốt. Lúc lâu mới tìm về thanh âm. Tôi đón ngài qua đó. Giám đốc khẩn trương nói lắp. Đối với vị đại thiếu gia này, vừa kính vừa sợ, người nào cũng biết, tổ tông này tính tình không tốt lắm. Chọc anh không vui, là phải gặp không ít xui xẻo. Giang chức nhàn nhạt ừ một tiếng, mở ra mí mắt, bộ dáng lười biếng, giống như chưa tỉnh ngủ. Bước chân ra, cực kỳ thon dài, nhưng lại đi rất chậm. Khụ khụ khụ, anh thoáng cong lưng, che miệng mũi ho nhẹ. Ánh mắt hơi trao, tóc trên trán thoáng rối loạn, lại thêm một phần bệnh trạng. Đằng trước, giám đốc dẫn đường bước chân hoãn lại. Một đoạn đường ngắn, lại đi thật chậm, không thể hiểu được mà đổ một trận mồ hôi lạnh. Đẩy ra cửa ghế lô, ánh vào mi mắt đầu tiên là một khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng. Giám đốc quy củ mà kêu, Tiết Thiếu, Tiết Bảo Di, Tiết gia lão nhị. Anh được mẹ sinh ra cho một khuôn mặt rắn giỏi, vậy mà lại lấy một cái tên khuê tú. Nói là lúc mang thai nằm mơ, hẳn là sinh một bé gái. Ai ngờ lại sinh con trai. Ở đó, Tiết Bảo Di đang nhịp chân ngồi trên bàn. Trong ghế lô ánh đèn mờ tối khiến mái tóc màu xanh tím của hắn thêm chói mắt. Hình dáng mạnh mẽ, trong miệng ngậm một điếu thuốc hô lên. Chức ca nhi tới rồi. Bà nội Giang chức là danh môn thế gia khuê tú. Trong nhà còn có chút thói quen thời trước. Con trai xưng ca nhi. Con gái xưng tỷ nhi. Nhóm cậu ấm quen biết. Đều thích trêu chọc mà gọi chức ca nhi chức ca nhi. Tiết Bảo Di cùng Giang chức là người nhỏ trong nhà. Hai nhà có sinh ý qua lại. Từ thời còn mặc quần yếm đã biết nhau. Bữa tiệc hôm nay do Tiết Bảo Di tổ chức. Vòng lần quần đế đô nói lớn không lớn. Nhưng cũng phân ra 3-7 loại. Giang chức, đó là này quý trong quý. Nếu không có Tiết Bảo Di cùng thọ tinh công hôm nay thiết đãi, thì kiểu gì cũng không mời được vị tiểu tổ tông này. Đám nhị thế tổ, trong phòng thấy người tới, sôi nổi kêu Giang Thiếu. Ít nhiều đều mang theo ý nịnh bợ lấy lòng. Giang chức lười nhác nâng mí mắt một chút. Tắt thuốc đi cho tôi. Trướng khí mù mịt, Tiết Bảo Di cười. Được được được, đều nghe ngài, thét to bảo nhóm nhị thế tổ đều tắt thuốc. Anh ném bài ra, chơi hai ván, ghế lô mùi thuốc lá chưa tan hết. Giang chức ho hai tiếng, chọn chỗ ngồi sạch sẽ, ốm yếu ngồi một chỗ. Lần trước còn chưa thua đủ, Tiết Bảo Di sờ sờ bộ bài, cười cà lơ phất phơ. Còn không phải muốn hòa nhau lấy lại vốn ban đầu sao? Giang chức không để ý đến cậu ta. Biếng nhác mà nửa dựa nửa nằm, híp mắt uể oải ỉu xìu, vẻ mặt thần sắc có bệnh, mắt đào hoa như ngủ mà không ngủ, như say mà không say, giống như chưa tỉnh ngủ. Tiết Bảo Di biết tính tình của anh, cũng không đi ầm ĩ hắn, kêu cho hắn ly sữa bò, nhưng luôn có kẻ không hiểu chuyện, ví như tiểu công tử Đặng gia kia, vậy mà lại mang theo phụ nữ tới, mang còn chưa tính. Còn không mang theo người an phận. Người đàn bà kia từ lúc vừa tiến vào, đôi mắt liền dính trên người Giang chức. Trước ngực cuồn cuộn mãnh liệt sắp bị động tác khom lưng của cô ta chen chúc ra ngoài. Giang chức bưng ly đế cao, thong thả ung dung mà uống sữa bò. Cô ta cầm bình rượu vang đỏ qua đi, ngồi ở đối diện trên sofa, cười phong tình vạn chủng. Em rót một ly giúp Giang Thiếu nhé. Mí mắt hắn cũng chưa nâng, uể oải buồn ngủ mà ném một câu. Thân thể yếu, không uống rượu. Đế đô cậu út Giang gia thân thể không tốt mọi người đều biết. Người ngoài vòng chỉ biết anh triền miên giường bệnh, không biết anh khuynh quốc khuynh thành. Bệnh mỹ nhân như vậy, người phụ nữ đó dù bị mất mặt mũi cũng chẳng thể nào tức giận. Buông rượu, lại cầm phi tiêu tới. Giang Thiếu muốn thử một chút không? Em nghe Đặng Thiếu nói, nơi này ngài chơi phi tiêu tốt nhất. Giang chức lười nhác mà gục xuống mí mắt, thân thể yếu, nâng không nổi tay. Nói xong, anh che miệng ho hai tiếng, môi hồng răng trắng, hai má ửng đỏ, mỹ nhân như họa, nằm ở kia, nhíu mày, thật khiến người ruột gan đứt từng khúc. Người mảnh mai như vậy. Người phụ nữ tiến lên, định thuận khí cho Giang trước, nhưng mới vừa vươn tay ngọc dài nhỏ, đã bị ly sữa bò đế cao chặn lại. Người đang ngồi ở sofa bỗng nhiên nâng mặt, cả người lười biếng biến mất không thấy. Mắt đầy hàn tinh, lạnh như băng xương, tôi dị ứng hoa hồng. Người phụ nữ tay cương ở giữa không trung. Hôm nay cô ta xịt nước hoa mùi hoa hồng. Anh thật sự chán ghét. Đem ly đế cao ném. Tự mình tránh xa một chút. Người phụ nữ xấu hổ mà thu hồi tay. Rút lui. Tiết Bảo Di từ trên bàn nhìn xuống dưới. Cho Đặng tiểu công tử một ánh mắt. Tiểu tử kia lúc này mới nhớ. Nhanh chóng mồ hôi đầy mặt mặt đem người phụ nữ đó đi ra ngoài. Trong lòng ảo não. Sao lại quên mất? Tiết Thiếu nói qua không được mang phụ nữ tới. Tiết Bảo Di biết Giang Chức có chút bệnh sạch sẽ. Đổi cái ly khác rồi rót sữa bò cho hắn. Mặt dày đi qua dỗ tiểu tổ tông kia. Tiểu tổ tông không uống rượu. Thích uống sữa bò. Giang Chức đôi mắt đào hoa lạnh lùng. Cút ngay. Toàn mùi của đàn bà. Buổi chiều anh ta có chạm vào phụ nữ. Nhưng anh tắm rồi mới đến nha. Tiểu tổ tông này. Một đôi mắt sáng xinh đẹp. Chỉ thoáng nhíu lại, lại lạnh đến chết người. Như là ở đâu phóng tới một trận đào hoa băng vũ. Tiết Bảo Di biết anh tức giận. Cũng không dám lại thò lại gần chọc anh phiền. Không có biện pháp, Giang Chức lớn lên đẹp. Lại ốm yếu. Ở cổ đại chính là hồng nhan họa thủy hại nước hại dân. Đám bọn họ là đàn ông bình thường huyết khí phương cương. Sao có sức chống cự với mỹ nhân? Trong lòng biết Giang Chức không phải cái gì nhược liễu phù phong nũng nịu. Vẫn là không chịu nổi bị túi da kia mê hoặc. Không hiểu được mà muốn sủng anh chiều anh. Đám bọn họ từ nhỏ đã biết. Tiểu tổ tông này trên đời ghét nhất hai thứ. Hoa hồng và phụ nữ. Lúc Tiết Bảo Di tổ chức tiệc đã nói rồi. Không ai được mang theo phụ nữ. Tiết Bảo Di cười. Nói ra sai rồi. Giang Chức từ trên sofa ngồi dậy. Đi đây, đi nhanh vậy, Tiết Bảo Di ý đồ kéo góc áo anh ngăn cản, Thọ Tinh công còn chưa tới mà, anh quăng áo một cái, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, thân thể yếu, không thể thức đêm, Tiết Bảo Di, gì, 8 giờ đã kêu thức đêm, Giang Chức trực tiếp chạy lấy người, dư quăng cũng chưa cho đám nhị thế tổ nơm nớp lo sợ kia một cái, vừa đi vừa ho, cúi đầu. Đè nén tiếng ho, gương mặt có nhàn nhạt bệnh trạng đỏ ửng. Tiết Bảo Di đau lòng một chút. Tùy anh đi thôi. Thể nhược mỹ nhân, luôn phải đặc biệt sủng. Không khỏi cảm thán, tiểu tổ tông này, cũng không biết tương lai người nào có thể thu phục hắn. Giang Chức từ lễ thành niên 18 tuổi, nói với một đám danh viện tiểu thư xinh đẹp như hoa ý đồ câu dẫn anh. Anh chỉ thích nam nhân. Từ đó về sau. Trong vòng đế đô, đề tài đứng đầu chính là Giang Chức là công hay là thụ. Gương mặt kia, quá đẹp, giống thụ, nhưng mà cái tính tình tổ tông kia, công chèn ép không được. Hơn nữa quỷ dị chính là, đàn ông đế đô muốn anh, phụ nữ cũng muốn anh, còn không phải là họa thủy sao? Tầng cao nhất hội sở đêm nay bị Tiết Bảo Di bao hết. Ghế lô bên ngoài hành lang, không có một người. Cách âm tốt, an tĩnh đến chỉ nghe tiếng bước chân, còn có đứt quãng tiếng ho khan. Ánh đèn bỗng nhiên chợt lóe, Giang Chức dừng chân, trên mặt đất chiếc bóng kéo dài. Hắn chậm rãi quay đầu lại, một bóng đen đột nhiên không kịp phòng bị mà đánh tới. Mau đến nhìn không rõ ràng lắm là vật gì, chỉ cảm thấy màu đen ám ảnh che trời lấp đất mà cuốn lại đây. Anh lui về phía sau, mới đưa chân ra. Sau cổ tê dần, bị một cán dao bổ hôn mê, bóng đen nhảy lên tường. Camera theo dõi theo tiếng nện xuống. Bóng đen kia hạ xuống. Một người theo gió từ cao ốc đi ra. Thân hình cao gầy tinh tế. Toàn thân mặc màu đen. Bên ngoài mũ áo hút đi còn đội mũ lưỡi chai. Tóc ngắn dài đến xương quai xanh. Khẩu trang màu đen che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Mắt đan phượng, đuôi mắt thon dài, ánh mắt thâm thúy, giống sao trời mùa đông, giống biển sâu, lạnh lẽo mà thần bí. một đôi chân thon dài thẳng tắp, số giày rất nhỏ, hẳn là một cô gái. Cô đi qua, đôi tay mang bao tay đen vươn ra, một bàn tay nhấc người trên mặt đất, khiêng trên vai, nhấc chân, tựa hồ nháy mắt biến mất ở hành lang. Ánh trăng cô độc trên cao ốc, cả tòa thành thị bao trong mây hồng cùng ánh trăng, lộng lẫy lại mê ly. Gió biển thổi qua, có nhàn nhạt vị mặn, mang theo thu đêm hưu quạnh. Bên tai tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm, bắn lên bọt nước tẩm ướt vạt áo người nằm dựa trên đá. Hàng mi dài run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, là một đôi mắt đào hoa. Ánh trăng quang chiếu vào, còn xuất hiện một hình dáng ảnh ngược mơ hồ, là một bóng dáng đơn bạc lại nhỏ dài. Giang Chức chợt giơ tay, bắt được một mảnh góc áo, đầu ngón tay đụng tới làn da lạnh lẽo. Ngươi là ai? Thanh âm hắn khàn khàn, bị gió biển thổi đến phá thành mảnh nhỏ. Thân ảnh mơ hồ kia chuyển tới, nghề nghiệp người chạy vặt, là âm thanh cô gái trẻ, thanh linh sạch sẽ, lại lạnh nhạt vô ngân. Ánh trăng tối tăm, nước biển ẩm ướt ở trong mắt bao phủ một tầng hơi nước. Mặc kệ anh nhìn thế nào, cũng không thấy rõ đôi mắt người nọ. Khẩu trang màu đen cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Nàng rút tay, thả người nhảy xuống biển rộng. Giang Chức sững sờ tại chỗ. Người phụ nữ này không muốn sống nữa. Sáng sớm hôm sau, tờ mờ sáng, thái dương lộ ra một góc ánh hồng. Người đánh cá mới vừa thu lưới đánh cá, cõng sọt nhặt cá tôm bị nước biển đánh vào bờ, khom lưng ngồi xổm xuống. Một đường đi nhạt, bỗng nhiên, hắn dừng lại, nhìn thấy nơi xa có một cánh tay ướt đẫm bắt lấy tảng đá ở bờ biển. Sau đó, một cái đầu từ trong nước nhô ra, là một người. Người đánh cá chạy nhanh tới, muốn giúp một tay. Người nọ bỗng nhiên đứng lên, ngẩng đầu, tóc ngắn màu đen, gương mặt màu trắng, đôi mắt màu đỏ. Người đánh cá chân mềm nhũn, ngồi dưới đất, há mồm kêu to, chấm, quỷ, quỷ. Bóng người kia tới gần, người đánh cá hai mắt vừa lật, bị dọa ngất rồi. Chân trời một tia màu hồng nhạt rừng ở trên mặt người nọ. Một đôi mắt đan phượng xinh đẹp lại thê lương, sáng quắc phát ra hồng quang. Đôi môi lạnh lẽo trắng bệch nhẹ nhàng chuyển động động. Tôi không phải quỷ. Cô cúi đầu, nhìn miệng vết thương ở lòng bàn tay bị đá ngầm cắt vỡ. Mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Cô không phải quỷ, là quái vật. Nhị thế tổ, E-si-du, là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp. Như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua. Cách chương.